Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 0, chính văn cuốn liên quan tới tình tiết. Hơi chút phiếm vài câu, ta nhìn một chút gần nhất đại gia bản chương nói, có chút ngoài ý muốn, tự lộ du lên sân khấu về sau, rất nhiều người thật giống như thực lo lắng viết sụp đổ. Ta đã thấy không ít người nói. Nói nếu như có thể viết xong, đó chính là thêm điểm hạng, nếu như viết không tốt, chính là sụp đổ, chính là kịch độc. Nói thật, ta ngay từ đầu không nghĩ tới có nhiều như vậy độc giả sẽ như thế lo lắng cùng lo lắng. Bất quá cũng bình thường đi, dù sao ta sách này cay a đẹp mắt, đại gia khẳng định hy vọng có thể bình ổn phát triển tiếp nha. Lẽ thẳng khí hùng. JPG, sau đó, ta liền ổn định lại tâm thần cẩn thận suy tư một chút. Thay vào đến độc giả góc độ đi đối đãi vấn đề này. Quả thật, cùng loại nội dung cùng tình tiết, đại bộ phận tác giả đụng một cái liền chết. Ta không phải một cái manh tân tác giả. Ta đều có thể đại khái liệt kê ra những này người viết sụp đổ nguyên nhân. Tỷ như... Nhìn rất nhiều độc giả bình luận về sau, bắt đầu bị độc giả thuyết phục, ngu sửa đại cương, thay đổi trước kia ý nghĩ, nghênh hợp bộ phận bình luận sách cách nói đi viết, sau đó rong huyết, đây là một loại thực phổ biến hiện tượng, tại rất nhiều sách bên trong đều có thể trông thấy, một cái thành thục còn có nhất định thành tích tác giả. Thường thường hiểu được cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe. Sợ nhất có chút tác giả bị số rất ít độc giả nói cho động. Sau đó bị đại đa số độc giả sợ ghét bỏ. Cảm thấy bị bỏ vào phân. Còn có một ít tác giả viết sụp đổ. Đơn giản chính là linh quang lóe lên liền bắt đầu viết. Lập tức viết đi ra lúc thực này. Nhìn độc giả tiếng vọng cũng không tệ. Sau đó càng viết càng phiêu. Càng viết càng không hợp thói thường. Thậm chí lâm thời chuyển biến tác phẩm loại hình, tỉ như chúng ta hiện tại là du hí dị giới, đột nhiên biến thành lưỡng giới xuyên qua, dưới đại bộ phận tình huống, đây đều là làm càn rỡ. Tất nhiên, còn có một ít chính là tại độc giả thúc dục hà. Tăng nhanh tiết tấu, hoặc là chính mình viết thời điểm tiết tấu loạn, cũng rất dễ dàng đột nhiên sụp đổ, trừ cái đó ra. Còn có các loại hoa văn viết sụp đổ hình thức, liền không đồng nhất một bầy ra. Đại gia khả năng kiến thức so ta còn nhiều. Sở dĩ đặc biệt ra tới trò chuyện những này, cũng chỉ là muốn nói cho đại gia. Các người đều đã thấy nơi này, có ít người đem ta mỗi quyển sách đều nhìn, liền đối ta nhiều một chút lòng tin chứ sao. Liên quan tới nhân vật cùng nhân vật chi gian tình cảm. Ta vẫn luôn còn tính là am hiểu a. Đồng thời, ta cũng hy vọng độc giả các lão gia nhiều một chút kiên nhẫn. Đừng nghĩ vừa lên đến liền nhanh chóng tiến triển đến không hợp thói thường tình tiết. Không có đạt tới trong lòng yêu cầu đã cảm thấy tiết tấu chậm. Kéo dài loại hình, ta hiểu tâm tình của mọi người. Ta cũng hiểu đại gia chờ mong. Ta cũng chờ mong viết đến một số tình tiết ngày đó. Có quan hệ với Lộ Tầm cùng Lộ Du, có quan hệ với toàn bộ đại lục cuối cùng bí mật chờ. Nhưng đây đều là chậm rãi tiến triển, chậm rãi vạch trần, ta sẽ từ đầu tới cuối duy trì một cái tiết tấu. Theo mở đầu đến phần cuối đều bảo trì thống nhất tiết tấu. Như vậy mới ổn định. Tất nhiên, ta kỳ thật cũng rõ ràng, các ngươi rất nhiều cũng chính là tại khẩu hài. Ta khả năng không ở nơi này giải thích. Các người cũng cái gì đều hiểu. Dù sao đều là chút lão thư trùng nha. Dù sao nói như vậy nhiều. Chẳng qua là muốn nói cho đại gia. Chớ sợ. Đừng hoảng. Cũng đừng vội. Lộ Du xuất hiện là tại chương một liền đã quyết định tốt sự tình. Là thế giới câu đố một bộ phận. Đại gia từ từ xem chính là... Nếu là thật sự hai huynh muội vừa thấy mặt liền như thế nào, đại gia sẽ rơi chết, ta sẽ lấy một loại ôn hòa bình tĩnh lại ổn định phương thức. đem chuyện xưa cho nói thật hay nghe chút. Không dám nói làm đoạn này tình tiết làm gốc sách dệt hoa trên gấm. Nhưng tóm lại sẽ không là kịch độc. Kỳ thật đi, từ tiểu thuyết thành tích nhìn lại, ta cũng không phải là cái loại này không ổn định viết lách. Dù sao chúng ta ba quyển sách tất cả đều là vạn đặt trước trở lên thành tích. Đều có vạn đặt trước huy chương. Không dám nói bao nhiêu lợi hại. Vậy sẽ bị người chê cười. Nhưng ít ra không có nhào qua. Đây là thật. Trước hết nói những này đi. Dù sao ta ngắn là mọi người đều biết. Bởi vậy, đơn chương ta cũng viết không dài. Trở lên, thương các người ấu nhi viên nhất bà thủ. Ngắn nhỏ ấu, ấu ấu, ấu bảo lưu. Chỉ cần ta đem hết thảy xưng hô đều tăng thêm, liền tỏ ra ta dị thường chân thành. JPG, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.